Đào Lý La Đường Tiền, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu dần dần từ trong hoảng loạn khôi phục bình tĩnh, hiện giờ hắn cùng Tô Nhu đang ở bên ngoài, bốn phía đen như mực cũng không có nơi thích hợp có thể để Tô Nhu tĩnh tâm bắt mạch. Hơn nữa Tô Nhu thân thể hiện tại còn không thoải mái, không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nhung Diệu trầm mặc một lát cõng Tô Nhu hướng trên núi cha ai người về đến nhà. Thời điểm Thường Tiểu Khôi còn canh giữ ở trong viện, hắn lười biếng ghé vào trên bàn đá làm như có chút mệt nhọc, mơ mơ màng màng đối với ánh trăng ngáp. Lúc Thường Tiểu Khôi thấy Nhung Diệu cách đó không xa đang cõng Tô Nhu, đánh một nửa ngáp liền thu trở về, hắn quơ quơ đầu đối với Nhung Diệu ngoài cửa nói. Nhung đại ca, các ngươi làm sao trễ như vậy mới trở về? Đại Xuân bọn họ đều đi trở về, Tiểu Ngọc lại chờ các ngươi đến ngủ mất, ta sợ các ngươi chưa ăn cơm chiều liền đem cơm chiều làm nóng ở trong nồi, muốn ta đi giúp các ngươi chuẩn bị một chút hay không? Không cần, chúng ta ăn qua. Nhung Diệu cướp trình thực mau, chẳng bao lâu liền cõng Tô Nhu đi tới cửa nhà chính. Nga, ta đây liền ngủ. Ai? Thường Tiểu Khôi vốn định về phòng ngủ lại hậu chi hậu giác phản ứng đến Nhung Diệu là cõng lão đại nhà mình vào sân, hắn vội vàng đứng dậy đi lên trước nhìn bộ dáng suy yếu của lão đại nhà mình, quan tâm hỏi. Nhung đại ca, lão đại nhà ta làm sao vậy? Không phải là lại cùng yêu nào đánh nhau đi? Còn chưa chờ Nhung Diệu trả lời, Tô Nhu cướp lời nói. Thí ta liền yếu như vậy sao? Có thể bị yêu quái khác đả thương? Vậy ngươi là sao? Thường Tiểu Khôi sợ hãi chính mình xem không rõ ràng, cầm lấy đèn dầu trên bàn ở trước mặt Tô Nhu quơ quơ, nhìn kỹ gương mặt Tô Nhu, lại là một trận đau lòng. Lão đại, ngươi xem gương mặt ngươi trắng như vậy, nhìn khiến cho nhân tâm đau nga. Ta không có việc gì, chính là thân thể có chút không thích hợp, ngươi trước làm ta an tĩnh trong chốc lát, ta chính mình bắt mạch. Tô Nhu đánh gãy lời kế tiếp của Thường Tiểu Khôi, quay đầu đối Nhung Diệu nói. A Diệu ca, ngươi đừng lo lắng, ngươi trước đem ta buông xuống, ta chính mình bắt mạch. Ân, cần thứ gì nhất định phải cùng ta nói, ta liền tại đây thủ ngươi. Nhung Diệu đem Tô Nhu thả xuống, cũng đem cái đệm ở cửa nhà chính cầm lại đây, lót ở trên ghế đá, lúc này mới cho Tô Nhu ngồi xuống. Thường Tiểu Khôi đem đèn dầu trong tay lại lần nữa đặt ở trên bàn đá, học bộ dáng Nhung Diệu an tĩnh ngồi ở bên cạnh Tô Nhu, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Nhu. Bốn phía rốt cục an tĩnh lại, Tô Nhu nín thở ngưng thần dùng tay phải chính mình tay thay tay trái bắt mạch. Giờ phút này Tô Nhu thu liễm bộ dáng tùy tiện ngày thường, giữa mày hơi nhíu lại giống như là đang làm một việc phi thường trọng yếu. Đương nhiên Nhung Diệu bên cạnh cũng không thấy nhẹ nhàng đi nơi nào, rốt cuộc Tô Nhu là người quan trọng nhất của hắn, hắn sợ Tô Nhu thân thể nơi nào xảy ra vấn đề. Thời gian không biết qua bao lâu, Tô Nhu co mày đem hai tay mạch tượng đều bắt hết, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng dần dần có vui mừng, đôi mắt Tô Nhu trong đêm tối có thêm ngọn lửa đèn dầu, càng thêm lóe sáng, chỉ thấy hắn ánh mắt lập lòe nhìn về phía Nhung Diệu, nhẹ nhàng cười. Hắc hắc, A Diệu ca, ta thật sự có, hai ngày này ta liền vẫn luôn cảm thấy nội đan có chút không ổn định, hơn nữa trong thân thể luôn có một cổ lực lượng qua lại thoán động, chỉ là không nghĩ tới ta thật sự có. Ân, người có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch lời Tô Nhu nói, đại não phản ứng trong chốc lát lúc này mới phản ứng truy vấn nói. Thật sự có, ân, thật đát, ta từ trước đến nay không có nắm chắc, cũng không nói không có căn cứ. Tô Nhu kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, sau đó vui dạo dực nhìn Thường Tiểu Khôi đối Nhung Diệu nói. Ta đem mạch xem rất nhiều lần, đều là hỉ mạch, chúng ta lại để Tiểu Khôi hỗ trợ chẩn đoán chính xác một chút. Tiểu Khôi theo ta nhiều năm như vậy cũng học được không ít y thuật, khám hỉ mạch với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng, như vậy ta cũng có thể yên tâm. Ngồi ở trước bàn đá vẻ mặt mờ mịt, Thường Tiểu Khôi như cũ đắm chìm ở trong lời đối thoại vừa rồi của Nhung Diệu cùng Tô Nhu, hắn phản ứng so Nhung Diệu còn muốn chậm hơn rất nhiều. Tô Nhu hô tên hắn nửa ngày, hắn lúc này mới phản ứng lại, thực nghe lời đem móng vuốt nhỏ run rẩy đặt ở trên cổ tay Tô Nhu, đôi mắt to tròn đổi tới đổi lui, sau đó trong mắt giống như có ánh sáng, kinh hỉ nói. Thật là hỉ mạch, lão đại ngươi quá lợi hại. Không đúng, là Nhung đại ca quá lợi hại, nhà ta sắp có tiểu nhãi con, ái trà, đây thật là một chuyện đại hỉ nga. Thường Tiểu Khôi sớm tại lúc trước liền đối với chuyện yêu hồ dục tử này có nghe thấy, thông thường chỉ có người thể lực phi phàm thông qua 7-7-49 ngày không gián đoạn giao hợp mới có thể thành công dục tử, đây không chỉ khảo nghiệm yêu hồ nội đan, đồng dạng còn khảo nghiệm thể năng khác. Nhung đại ca cùng lão đại nhà mình thành thân thể không có bị hút khô, ngược lại càng ngày càng uy mãnh, đây tuyệt đối là nam nhân trung nam nhân. Hắc hắc hắc, nhìn ngươi cao hứng, đến lúc đó đừng quên giúp ta mang nhãi con. Tô Nhu tất nhiên là không hiểu biết ý nghĩ đáng khinh của Thường Tiểu Khôi đáng, hắn ngoác ngoác khóe môi nhìn về phía Nhung Diệu đồng dạng vẻ mặt hưng phấn, trên mặt tươi cười càng thêm ngọt ngào, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. A Diệu ca, Nhung Diệu bị Tô Nhu gọi về hiện thực, hắn cúi đầu thâm tình nhìn Tô Nhu, trong mắt có thâm trầm mà lại lửa nóng tình cảm, hắn không biết hình dung tâm tình chính mình giờ phút này thế nào, hắn chỉ biết chính mình hiện giờ thực hạnh phúc, hắn chẳng những có người yêu có thể làm bạn sống hết quãng đời còn lại, bây giờ còn có con nói dõi thuộc về bọn họ, hắn hiện tại hẳn là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời này a, càng nghĩ Nhung Diệu càng hưng phấn, ngây ngô cười một tiếng, đánh gãy lời kế tiếp của Thường Tiểu Khôi nói, trực tiếp đem Tô Nhu từ trên ghế đá ôm lên cùng nhau vào buồng trong. Lưu lại Thường Tiểu Khôi đang ở trong viện đổi tới đổi lui kế hoạch về sau làm sao hống nhãi con chơi. Nhung Diệu ôm Tô Nhu vào buồng trong hôn lên môi Tô Nhu, lúc này hôn cũng không giống hỗn loạn nùng liệt tình dục như trước, ngược lại mang theo một loại quý trọng cùng nhu tình. Ngô, Tô Nhu tận lực hôn trả Nhung Diệu, đôi tay để ở trên vai Nhung Diệu, tùy ý Nhung Diệu đem chính mình đè ở trên giường sưởi, tâm tình của hắn cùng Nhung Diệu vui mừng giống nhau, hôn xong hắn ôm Nhung Diệu đang ghé vào trên người chính mình thỏa mãn cười lên tiếng. Hắc hắc hắc, thật tốt, A Diệu ca, về sau hai ta liền có nhãi con thuộc về huyết mạch của chúng ta, ngươi hiện tại vui vẻ sao? Vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Diệu không chút nào che lấp trả lời, cũng ở trên má trơn mềm của Tô Nhu rơi xuống một nụ hôn kêu vang, trầm mặc một lúc lâu không biết nên biểu đạt tâm tình hiện tại của chính mình thế nào, nghĩ tới nghĩ lui lại hôn Tô Nhu một cái, ngay sau đó bảo đảm nói. Nhu Nhu, ngươi cứ việc yên tâm, ta về sau sẽ kiếm càng nhiều tiền, dưỡng ngươi cùng hài tử, làm hai ngươi sống hảo nhật tử. Ánh nến ấm áp chiếu xuống đôi mắt Nhung Diệu, Tô Nhu nhìn đôi mắt thâm thúy của Nhung Diệu cười cười học bộ dáng vừa rồi của Nhung Diệu hôn sườn mặt Nhung Diệu một cái, ngọt ngào nói. Hắc hắc, không nhất định là một đứa nhãi con Nga, không thể nói có mấy đứa đâu. Nhung Diệu nằm ở bên cạnh Tô Nhu, ôm chặt Tô Nhu, dùng âm thanh trầm thấp nói. Vậy có mấy đứa ta cũng đều dưỡng. Không qua mấy ngày lông dê nỉ liền ở Nhung Diệu cùng đại gia cộng đồng nỗ lực toàn bộ chế thành, cũng được Nhung Diệu bày biện ở trên kệ để hàng tiệm tạp hóa nhà mình. Ngày thường Nhung Diệu không thiếu nghiên cứu đồ vật mới mẻ cho nên đại gia không có việc gì đều sẽ đến Nhung gia tiệm tạp hóa chuyển một vòng, mua chút thức ăn tới nếm thử mới mẻ, thuận tiện nhìn xem trong nhà Nhung Diệu có sản phẩm mới hay không. Hiện giờ lông dê nỉ vừa mới mang lên kệ để hàng, có người mắt hảo xử liền thò qua xem mới mẻ. Nhung lão bản, đây là vải dệt. Nhưng lại dày như thế rốt cuộc là vật gì a? Đây là lông dê nỉ, rắn chắc giữ ấm lại hút mồ hôi, dùng để làm giày, phô giường sưởi đều là tốt nhất. Nhung Diệu đem một khối lông dê nỉ hàng mẫu từ trên kệ để hàng cầm xuống tùy ý đại gia duỗi tay sờ, trong lúc còn không quên ở một bên giới thiệu. Chúng ta nơi này nhà nhà đều có giường sưởi, giường đất trên mặt phô cũng đều là chiếu này mùa hè phô rất mát mẻ nhưng thu đông liền không giống nhau, khó giữ ấm lại còn có thường xuyên dễ dàng hư, lông dê nỉ liền không giống nhau, trải lên vừa giữ ấm lại mềm mại. Nhóm phụ nhân sôi nổi tranh đoạt hàng mẫu vải nỉ lông duy nhất cẩn thận quan sát. Ai ra, lông dê nỉ này vuốt thật rắn chắc a, này nếu là phô ở trên giường sưởi chúng ta ngủ cũng không cộm đến luống cuống. Lông dê nỉ này không chỉ có thể trải giường, ngày thường làm miếng độn giày cũng có thể, cũng tiết kiệm thời gian các vị đại tỷ khâu vá miếng độn giày. Tô Nhu cũng ở một bên hỗ trợ làm tuyên truyền, hiện giờ hắn có nhãi con liền phải càng thêm nỗ lực kiếm tiền, làm cha đủ tư cách. Tô Nhu nói đánh vào nội tâm của tất cả phụ nhân ở đây, một khi vào thu đông các nàng liền phải bắt đầu vì người nhà khâu vá miếng độn giày, hơn nữa miếng độn giày còn thường xuyên phải dùng, phải thường xuyên khâu vá làm dự phòng, hiện giờ lông dê nỉ xuất hiện hoàn toàn giải quyết nan đề của nhóm phụ nhân thường thường khâu vá miếng độn giày. Một thời gian buổi chiều lông dê nỉ nhà Nhung Diệu đã bị đại gia đoạt đến không còn thừa nhiều ít, hơn nữa lông dê nỉ bào trừ nhân lực bên ngoài kiếm được lợi nhuận vẫn là rất lớn. Nhung Diệu vì phòng ngừa lông dê nỉ đoạn hóa, tại thời điểm buổi trưa về nhà mang theo một dương nhỏ xà phòng hồi thôn thu lông dê, hiện giờ lông dê ở trong mắt các thôn dân cũng không có bao lớn tác dụng, bọn họ vừa nghe Nhung Diệu lấy xà phòng đổi lông dê, trong nhà dưỡng dương nhân gia đều mừng rỡ không khép miệng được về nhà quát lông dê. Không bao lâu dương trong thôn liền bị cạo hết lông, một đám ở gió đêm run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhung tiểu tử, ngươi muốn nhiều lông dê như vậy làm gì? Lý Chính trong nhà cũng không có dưỡng dương lại như cũ cười ha hả nhìn Nhung Diệu thu lông dê của các thôn dân. Chúng ta tính toán làm lông dê nỉ. Nhung Diệu đem lông dê mới vừa thu được nhét vào trong túi, đem lông dê nỉ hàng mẫu cho Lý Chính xem. Lý Chính cùng các thôn dân khác vuốt lông dê nỉ, hắn rất khó tưởng tượng được những lông dê đó cơ nhiên có thể làm ra vài nỉ lông chặt chẽ lại rắn chắc như vậy, hắn kinh ngạc cảm thán rất nhiều lại cười nói. Đây là hảo vật khi nào cũng có thể làm thôn dân chúng ta cũng đi theo dùng một chút. Nhung Diệu có chút khó xử nhìn túi lông dê to trên xe lừa, người trong thôn nuôi dương ít cho nên thu tới lông dê cũng không phải rất nhiều, hoàn toàn không đủ sản xuất lượng lông dê nỉ lớn, nếu muốn bán trong thôn chỉ sợ một chốc làm không được. Hắn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ liền thuyết minh nguyên do. Lý Chính nghe xong rất là tiếc nuối thở dài, theo sau lại nghĩ tới một cái chủ ý, đối Nhung Diệu nói. Tả nhớ ra rồi, Lục gia thôn cách vách chúng ta có mấy hộ nhà giàu dưỡng dương, các ngươi không ngại đi thu lông dê kia, như vậy các ngươi liền không lo lông dê. Được Lý Chính nhắc nhở, Nhung Diệu trong lòng có tính toán, chỉ nghe hắn đáp. Như thế ta đây ngày mai liền đi Lục gia thôn thu lông dê, lần này tranh thủ nhiều làm một ít lông dê nỉ cũng để người trong thôn đều có thể dùng tới. Đàm Mỹ hát văn, có Nhung Diệu nói, Lý Chính cùng nhóm phụ lão hương thân linh tê thôn ở đây đều đi theo cười, ngay cả Dư Châu vẫn luôn tránh ở trong đám người cũng đi theo nở nụ cười, chỉ là nàng tươi cười không giống vui sướng phát ra từ nội tâm như các hương thân ở đây, nàng tươi cười toàn là âm mưu cùng ác độc. Nhung Diệu, người quan trọng nhất của ngươi, nếu là ô uế, vậy ngươi còn muốn sao? Cách chương.